Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 77, Spill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là đảm bảo về lương bổng và điều kiện làm việc công bằng cho gia tinh. Mục tiêu dài hạn của chúng ta gồm có thay đổi đạo luật không sử dụng đũa, rồi cố gắng đưa một gia tinh vô ủy ban điều phối và kiểm soát sinh vật huyền bí. Bởi vì con số đại diện của tụi nó thấp kinh khủng. En và Fanny định rời khỏi lâu đài tới lớp chăm sóc sinh vật huyền bí thì vừa vặn gặp bộ ba đang cùng đi tới chỗ bác Hagrid. Vì thế Hermione liền bắt đầu nói với En và Fanny về hội vận động cho quyền lợi gia tinh, những quyền lợi và ý tưởng nàng định làm thử. Fanny rất không đồng ý với quan điểm của Hermione. Vì thế hai người họ tranh chấp kịch liệt. Hermione, gia tinh vẫn luôn sinh sống như vậy. Nếu cậu cho bọn nó quần áo hoặc là giải thoát bọn nó sẽ làm tụi nó buồn bã đó. Tớ đã từng chứng kiến một gia tinh được chủ nhân trao trả quần áo sau đó thì nhảy sông tự sát luôn. Chuyện này không giống nhau. Trước đây là tụi nó chưa từng cảm nhận được tự do. Nếu có được thời gian của chính mình và tiền công thì tụi nó sẽ biết được tự do là điều tốt đẹp đến thế nào. Gia tinh nhiều thế hệ đã hầu hạ các gia tộc. Tụi nó đã bị truyền đạt đi suy nghĩ không bao giờ có được tự do. Đối với tụi nó tự do là một chuyện rất đáng sợ. Một con gia tinh nếu không có chuyện gì để làm hết sẽ mang ý nghĩa tụi nó đã vô dụng, phải bị vứt bỏ. Chính là vì như thế, từ mấy trăm năm trước phù thủy đã nô dịch gia tinh. Cũng không có ai đứng lên nói chuyện vì tụi nó nên mới xảy ra tình huống như thế này. Chuyện này cần phải được thay đổi. En dọc đường đi đều giống dáng vẻ của Harry và Ron. Luôn duy trì sự im lặng. Không có theo bất kỳ quan điểm của người nào hết. Lần đầu tiên cô hy vọng có thể mau chóng đến căn nhà gỗ của Hagrid để mau chóng bắt đầu khóa chăm sóc sinh vật huyền bí đến vậy. Nhưng mà Hermione và Fanny dưới tình trạng không thể thuyết phục được đối phương, đều nhanh chóng đưa mắt nhìn về En. Đồng thời quăng cho cô một vấn đề. En, cậu thấy chuyện này quan điểm của ai đúng? En, cậu thấy chuyện này thế nào? Hiện tại bọn họ còn cách căn nhà gỗ của Hagrid tầm 2 phút đi đường. Ách, En mơ màng nhìn chỗ Hagrid ở phía xa. Lại bị hai ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm, thật sự không dễ chịu gì. Tớ không được nói không biết. Fanny và Hermione đồng thanh nói. Hai người tức giận liếc nhìn nhau, dừng lại chắc tầm vài giây rồi lại chằm chằm nhìn En. En đưa mắt nhìn sang Harry và Ron. Hai người cũng chỉ có thể nhìn En bằng ánh mắt đáng thương không giúp đỡ được gì. Trước kia bị Hermione giới thiệu. Bây giờ hai người họ đã trở thành thành viên của hội vận động cho quyền lợi của gia tinh. Ron thì làm quản lý tài chính, còn Harry thì được cho làm bí thư. Được rồi. Ý kiến của hai người đều rất có đạo lý. Fanny là đứng ở truyền thống không thay đổi của mấy trăm năm nay. Còn Hermione là đứng về quyền lợi tự chủ của gia tinh mà hành xử. Khó trách khỏi sẽ bị đối lập về quan điểm. Ý kiến sẽ có những mâu thuẫn với nhau. Nhưng để nói cái nào chính xác hơn, mình cảm thấy hai người cần đưa ra nhiều bằng chứng có tính lập luận hơn. En cố gắng tìm từ ngữ. Nói lên suy nghĩ của chính mình. Hermione là người có phản ứng đầu tiên. Nàng nâng cằm lên nói. Đúng lắm, mình sẽ tìm càng nhiều bằng chứng để chứng minh quyền lợi của gia tinh cần được cải thiện. Nói xong liền đẩy túi đeo lên. Mau chóng đi tới bỏ xa đám người. Harry và Ron nhìn En cùng Fanny một cái cũng mau chóng đi theo. Trước khi đi Ron còn nói với Fanny. Thật ra tớ theo phe cậu Fanny. Chờ ba người đi xong, En thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Fanny lại nói một câu làm cô nghĩ nát óc cũng không hiểu. En, tớ phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Vẫn là chuyện mấy con gia tinh hả? Nhưng En hỏi xong, Fanny cũng chỉ không nói gì, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn En lắc đầu sau đó đi tới căn nhà gỗ của Hagrid. Mấy đứa nhỏ ở thế giới phép thuật đều kỳ bí như vậy. En thầm nghĩ trong lòng. Cũng nhanh chóng đuổi theo Fanny. Ở lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Cũng chả biết Hagrid chăm thế nào mà mấy con quái tôm đuôi nổ lớn rất nhanh. nhưng mà không ai rõ là tụi nó thích ăn cái gì cả. Hagrid rất hào hứng giao cho đám học sinh thêm mấy cái nhiệm vụ. Bác ấy muốn đám học sinh mỗi ngày ghé qua, quan sát quái tôm đuôi nổ sau đó ghi lại những hoạt động của tụi nó. En nghe xong nhiệm vụ này, cả người đều cảm thấy không vui vẻ gì. Malfoy giúp cô nói ra mấy lời trong lòng. Tôi không đi, tôi đã xem đủ mấy con quỷ gớm ghiếc này trong lớp học rồi. Cảm ơn, nhưng sau đó Hagrid rất nhanh chóng phản bác lại Malfoy. Ta bảo mấy đứa làm. Bác ấy rít lên, còn không thì để ta làm giống giáo sư Mút đi. Nghe nói dáng vẻ trò biến thành con chồn hương cũng không tệ Malfoy. Đám học sinh Gryffindor cười vang lên. Malfoy đỏ mặt tía tai nhưng cũng không có tranh luận lại. En đành phải thất vọng trong lòng một chút. Nghĩ tới một tuần phải gặp mấy con tôm này 3 lần. Cô cũng quẳng vụ tranh chấp của Hermione và Fanny ra sau đầu. Sau khi tan học, En đang chuẩn bị vọt tới nhà ăn làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi bản thân sau cả tiết học phải cực nhọc chăm sóc mấy con tôm đó. Lại phát hiện ra đám đông bu đông nghẹt ở trước hành lang. En lướt mắt qua đám người, do dự giữa lòng hiếu kỳ và tình yêu với đồ ăn chưa tới 1 giây. Cô đã quyết định chọn mỹ vị, nhưng Fanny lại tò mò nhiều hơn. Cô nàng chuẩn bị tới xem là cái gì. Chuyện này càng làm cho En chạy nhanh hơn. Vui vẻ nhìn tới Fanny nói. Fanny, nhiệm vụ tìm hiểu tin tức mới giao cho cậu. Chuyện giám định kiểm nghiệm chất lượng cơm trưa hôm nay cứ để tớ. Chờ đến khi Fanny ngồi bên cạnh En, cô đang ăn một dĩa sườn sụn. Cậu nếm thử món mới đó. En cầm lấy dĩa sườn sụn đẩy qua chỗ Fanny. Fanny nhận lấy dĩa đồ ăn, cũng rất vui vẻ nói với En. En, bảng thông báo ở tiền sảnh viết về chuyện thi đấu tam pháp thuật. Phái đoàn trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến vào lúc 6 giờ ngày thứ 6. 30 tháng 10. Các lớp học sẽ kết thúc sớm nửa tiếng. Học sinh sẽ về cất túi và sách ở ký túc xá của mình rồi tập trung trước cổng lâu đài để đón khách trước buổi tiệc chào mừng. Ồ, buổi chiều thứ 6 không phải là lớp độc dược của giáo sư Snape à, thầy ấy chắc chắn sẽ không thích vụ này. Đúng vậy, nhưng mấy người bên Gryffindor chắc là rất vui vẻ. Fanny bắt đầu tập trung ăn uống. Giáo sư Snape lần này chắc chắn vẫn sẽ cố bắt được một người bên Gryffindor để đầu độc. Mặc dù mấy năm nay hạng nhất bên họ vẫn luôn điều chế ra thuốc giải. En làm sao không nghe ra Fanny gọi là người hạng nhất mà lại không giống như trước kia kêu thẳng tên Hermione chứ. Nhưng cô cũng chỉ gật gật đầu. Dùng bữa xong, En và Fanny đi trở về phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi hai người nghe vô số lời thì thào bàn tán. Một đám nhỏ thì thảo luận tại sao chưa từng nghe qua tên của hai trường học này. Còn đại bộ phận ở Hogwarts thì đang bàn tán xem ai sẽ là người đại diện trường ra thi đấu. En, cậu cảm thấy nhà Slytherin sẽ có khả năng được chọn làm dũng sĩ chứ? Fanny đi bên cạnh En nói. Cần gì tớ nói, cậu cảm thấy thế nào? En nói, cũng đúng, đa số nhà chúng ta không có ai định sẽ báo danh. Những người còn lại cũng không phải đặc biệt ưu tú gì cả. Cậu thấy không? Dưới tình huống này, người ở nhà khác có khả năng cao hơn. En nói, Cedric, là ai vậy? Giọng của John đột ngột vang lên. Hình như là ở phía trước hai người. Là Diggory, người lần trước ở World Cup. Tụi mình đã từng gặp ảnh và ba ảnh một lần rồi. Ba ảnh làm ở bộ đó. Harry nói, giọng rất rõ ràng. Ảnh chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi lần này. Đồ đần ấy mà là quán quân Hogwarts hả? John nói, anh ấy không phải thằng đần. Bồ không thích anh ấy chỉ vì anh ấy thắng đội Gryffindor trong trận Quidditch. Hermione nói, mình nghe nói anh ấy thật sự là học trò giỏi, là huynh trưởng nữa kìa. Hừ, cậu với Fanny đều giống nhau thôi. Tại vì ổng lớn lên đẹp trai mới thích chứ gì? John chua ngoa nói, John vừa nói xong. Quẹo qua một khúc của bộ ba Gryffindor liền bắt gặp En và Fanny. Ách, hờ, chào mấy cậu, En xấu hổ chào hỏi. Bên kia cũng chỉ có Harry ngượng ngùng chào lại. Mấy lời vừa rồi các cậu nghe thấy. John và Hermione đồng thanh hỏi cùng một vấn đề. Trong lòng En thầm cảm thán. Hơ hơ ăn ý dữ. Fanny đối với câu hỏi này cũng chỉ gật đầu. En vẫy vẫy tay. Không có gì. Tụi mình chỉ nghe được loáng thoáng chút ít thôi. Khụ khụ. Mấy cậu cứ tiếp tục đi hén. Tụi mình về phòng sinh hoạt chung làm bài tập đây. Nói xong En liếc mắt nhìn Fanny. Định rời khỏi. En. Hermione gọi cô lại. Trên mặt hơi ửng hồng. Mình không phải vì người khác lớn lên đẹp trai mà thích người ta. Mình biết mà. En trả lời. Trong lòng thầm nghĩ. Dù sao nàng và John cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Nếu nói nàng thích John vì cậu ta lớn lên đẹp trai. Hẳn là không có khả năng nhỉ. Một tuần tiếp theo. En hầu như đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về cuộc thi đấu tam pháp thuật và người có khả năng trở thành dũng sĩ đại diện cho Hogwarts. Ở nhà kính đôi khi cô cũng gặp được Cedric. Không ít đàn em nhỏ hơn bên Hufflepuff vây xem. Nhỏ giọng bàn tán về anh ta. Đó là người đứng hạng thứ hai của nhà tụi mình. Anh ấy học năm thứ sáu. Thật sự siêu cấp đẹp trai. Ảnh sẽ tham gia thi đấu tam pháp thuật. En còn chú ý thấy dường như lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bước chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi. Gây bực mình rất nhiều cho mấy nhân vật trong tranh. Chúng ngồi túm vào nhau trong khung. Thì thào dầu dĩ và nhăn mặt khi giờ dẫm thấy cái mặt trần trụi. Ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng. Nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thì Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giày. Đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất cây ếch Iota ép đảm tới mức loạn thần kinh. Mấy giáo sư cũng rối loạn không kém. Đặc biệt lo lắng. Hôm bữa trong lớp học En còn bị giáo sư McGonagall mắng một trận. Sau đó Malfoy còn lớn tiếng cười nhạo. Khiến cho tâm trạng cả ngày của cô cực kỳ không tốt. Có cách nào không cần học môn biến hình không? Giờ dùng bữa chiều. En ai oán nói. Tay cầm nĩa xăm xăm vào dĩa thịt. Có nha. Năm thứ năm sau khi thi ao. Cậu có thể chọn không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về môn biến hình. Fanny an ủi En. Mấy lời nói của cô nàng làm En cũng vui vẻ hơn một chút. Vào ban đêm. Khi từ nhà kính trở về phòng sinh hoạt chung. Lúc đi từ cầu thang xuống tầng hầm cô bất ngờ đụng phải Hermione. Muốn đi tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhất định phải đi qua đoạn cầu thang này. Là buổi tối. Hai bên sườn tuy cắm nến nhưng vẫn có chút tăm tối. Tuy vậy En liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Hermione. Mà nàng cũng đồng thời nhìn thấy cô. En, mình biết ngay cậu sẽ từ nhà kính trở về mà. Hermione chạy tới trước mặt cô. Thứ tư mỗi tuần mình đều đi tới nhà kính. Sao cậu lại ở đây? En nói, mình ở đây chờ cậu. Cái này cho cậu nè. Hermione cười cười, đưa cho En một cuốn sổ ghi. Đây là cái gì? En nhận lấy cuốn sổ. Không mở ra nhưng cảm thấy hình như khá quen mắt. Cô chần chừ hỏi, sổ ghi chép môn biến hình. Đúng vậy, Hermione nói. Giọng điệu dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Mình nghe nói tiết học ban ngày giáo sư McGonagall. Cô ấy khẳng định là nói tới cậu En. Trong khoảng thời gian này giáo sư có nhiều chuyện bận lòng. Cậu cũng biết chuyện về thi đấu tam pháp thuật. Mình có ghi chú mấy chữ màu đỏ trong vở ghi chép. Còn có phân tích một số chỗ. Đều là những cái mà mọi người dễ bỏ sót trong lớp học. Mấy chỗ mọi người hay phạm lỗi mình cũng có ghi chú ra. Mình tra thử rồi. Môn biến hình của bên Gryffindor sẽ sớm hơn một ngày. Tan học mình liền đưa sổ ghi chép cho cậu mượn. Nếu cậu biết trước nội dung của tiết kế tiếp thì trong giờ của giáo sư McGonagall sẽ thoải mái hơn nhiều. Càng nghe đến đoạn sau, nụ cười tươi tắn trên mặt En càng lớn hơn. Cuối cùng cô xém chút nhảy cẫng lên. Kích động nói. Quá tuyệt luôn, Hermione, biện pháp này đỉnh thật, làm sao mà trước giờ mình lại không nghĩ tới chứ, cậu đúng là thiên tài. Hermione đỏ mặt nói, mình về ký túc xá trước đây, cậu cũng nhanh chóng trở về đi. Biện pháp này của cậu thật sự đã giúp mình một chuyện lớn. En cảm kích nói, Chờ đến khi Hermione lên được một nửa cầu thang, En lại đuổi theo, để mình đưa cậu về ký túc xá Hermione. Hiện tại đã 9 giờ rồi. Học sinh năm tư sau 9 giờ không thể lang thang bên ngoài. Nếu bị thầy Phil bắt gặp thì không tốt. Cậu cũng biết tính tình thầy ấy dạo này hơi nóng nảy. Còn có đi hướng về tòa tháp nhất định sẽ đụng chúng con quỷ Pip tới gây sự. En, nhưng nếu cậu bị thầy Phil bắt gặp, cậu cũng sẽ, he he, đúng là có thể bắt gặp được tớ. Nhưng hôm nay thì khác. Buổi chiều Fred và George ở lầu 2 ném chúng thầy ấy mấy quả trứng thối. Lúc này chắc thầy Phil còn ở đâu đó tắm rửa. Chủ yếu là sợ con quỷ Pip quậy phá. Nhưng nếu mình đưa cậu về nó sẽ tự biết đi đường vòng thôi. Cách chương.